Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 334, Lôi Độc. Khi Mục Trần nghe thấy vậy, nhất thời hơi run lên một chút, sau đó khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói: Vâng, lúc trước đã may mắn luyện hóa một tia hắc thần lôi thành lôi châu dẫn vào trong cơ thể. Rồi tới lúc tham gia thú liệp chiến, cần phải giao đấu với cổ học trưởng, cho nên mới liều mạng phải kích nổ khỏa hắc thần lôi châu kia. Cổ Thiên Viêm nghe thấy vậy bèn giật mình, lúc này mới hiểu được tại sao Mục Trần chỉ có thực lực hóa thiên cảnh lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố tới như thế. Ánh mắt cổ quái liếc sang nhìn Mục Trần, cái tên nhóc quái vật này, hắc thần lôi mà anh ta cũng dám kích nổ ở trong người. Cái thứ đó, ngay cả cường giả chi tôn, trốn còn không kịp đó nha. Mà Mục Trần, sau khi đã kích nổ hắc thần lôi châu, lại vẫn có thể sống khỏe. Điều đó lại càng khiến cho người ta quái dị hơn nữa. Sinh mệnh lực của anh ta chẳng lẽ ương ngạnh tới thế sao? Đôi mắt đục ngầu của lão đầu trọc lóe lên một tia sáng. Bàn tay khô đét chụp lấy ống tay áo của Mục Trần xốc lên. Bên trong lòng bàn tay của ông ta có một tia hắc ám lóe lên xẹt qua. Đột nhiên, trên cánh tay Mục Trần có những vằn đen hiện ra, khiến cho làn da có vẻ mấp máy, dao động toát ra khiến cho người ta cảm thấy bất an. Đây là cái gì vậy? Mục Trần cả kinh biến sắc mặt. Là lôi độc. Hắc thần lôi chính là kiếp nạn mà linh thú khi lột xác phải trải qua. Chẳng những có sức mạnh hủy diệt mà còn có cả lôi độc kỳ dị. Lôi độc này con người căn bản không thể phát hiện ra được, dần dần theo thời gian sẽ ăn mòn cơ thể. Tới khi nó bùng nổ thì người sẽ chỉ kịp nghe thấy một tiếng bụp, rồi thì trở thành một đống tro trên đất. Mục Trần sắc mặt liền kịch biến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lạc Ly ở bên cạnh cũng kinh hoàng tột độ, cực kỳ lo lắng nhìn về phía Mục Trần. Michael, Trầm Thương Sinh cũng biến sắc, không ngờ ở bên trong cơ thể Mục Trần lại có hoa lớn tới như thế. Nếu không có Bắc Minh đại nhân thì e rằng hắn ta cũng chẳng thể nào biết được. Tiền bối, xin ngài giúp hắn. Lạc Ly vội lên tiếng, bộ dáng lo lắng khiến cho Lý Huyền Thông đứng gần đó cũng tỏ ra không tự nhiên, hơi quay mặt đi chỗ khác. Lão phu, tại sao phải giúp hắn cơ chứ? Hắn ta tự làm tự chịu thôi. Hắc thần lôi là cái thứ hắn ta muốn đụng tới là đụng được đấy hả? Lại còn dám kích nổ ở trong người, chưa chết đã là may lắm rồi. Lão đầu trọc tính tình quái đản, ăn nói kỳ lạ. Lạc Ly khẽ cắn môi. Ngài giúp hắn trị lôi độc, ta sẽ trả thù lao cho ngài. Lão đầu trọc nhìn ngang nhìn dọc Lạc Ly, sau đó hờ hững lên tiếng. Trên dưới của ngươi có thể khiến cho lão phu để mắt tới cũng chỉ có mỗi thanh kiếm kia mà thôi. Tiền bối nếu như thích, dùng thanh kiếm này làm thù lao cũng được. Lạc Ly liền nói ra không hề do dự. Lời này vừa ra thì đã khiến cho Lý Huyền Thông biến sắc, liền bị Trầm Thương Sinh nhìn thấu, thấp giọng nói. Người chẳng có một chút cơ hội nào đâu. Lão đầu trọc cũng giật mình kinh ngạc. Thanh kiếm mà ngay cả cường giả chi tôn cũng thèm muốn, thế nhưng đối với Lạc Ly thì lại dễ dàng đem ra làm tù lao. Thật sự là ngoài dự đoán đó nha. Lão cũng có thể nhận thấy Lạc Ly hoàn toàn biết rõ giá trị của cái thanh kiếm đó. Bắc Minh đại nhân, Michael cũng lên tiếng, dù sao cũng là bạn cũ của phụ thân Lạc Ly năm xưa, có thể làm gì được thì hắn ta cũng làm. Mục Trần nhìn Lạc Ly, khẽ xua tay lắc đầu, sau đó liền nói. Tiền bối, ngài vốn dĩ đức cao vọng trọng, đùa giỡn một người con gái cũng không tốt lắm đâu. Chà, lão phù là nói đùa đấy sao? Lão đầu trọc trề môi nói. Tiền bối ngài xưa nay vốn thần long thoát ẩn thoát hiện, hôm nay lại đột nhiên đi tới đây. Hẳn nhiên là có liên quan đến ta, có phải không? Hay chính xác hơn là phải nói có quan hệ tới việc ta đã từng hấp thụ hắc thần lôi chứ gì? Mục Trần cười nói. Lão đầu trọc cho mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, một lát sau mới cười nói. Tiểu tử nhà ngươi lợi hại thật đấy, thông minh đấy. Trông thấy lão đầu trọc tươi cười như vậy, mọi người cũng bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lặng lẽ thở vào. Bắc Minh Long Côn có địa vị cực kỳ cao ở bên trong Bắc Tư Lệnh Viện, tính tình thì lại cổ quái, nếu như muốn quậy phá gì đó thì quả thật là vô cùng phiền toái. Bữa nay tới đây đúng là tìm người, có lẽ phải nhờ người giúp cho một việc nhỏ. Đương nhiên thù lao là ta sẽ giải quyết triệt để cái hắc thần lôi độc ở bên trong cơ thể người. Lão đầu trọc cười nói. Mà mọi người nghe thấy vậy thì nhíu mày kinh ngạc. Bắc Minh Long Côn thực lực như thế nào cơ chứ? Khắp cả Bắc Thương đại lục này cũng không tìm ra một người đủ sức chống đỡ lại. Vậy mà còn phải nhờ vào một tên đệ tử hóa thiên cảnh sơ kỳ như Mục Trần thì hỗ trợ hay sao? Không biết là tiền bối cần ta làm cái gì? Một chút khả năng của ta... Mục Trần nhíu mày. Nếu là chuyện mà ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không thể nào giải quyết được, với thực lực còn con của anh ta thì lại làm được cái gì đây chứ? Cứ đi theo ta trước đã, đến lúc đó sẽ nói rõ cho người. Yên tâm đi, ta cũng chẳng kêu ngươi đi làm cái chuyện phải chết đâu mà. Lão đầu trọc phất tay, chẳng hề giải thích mô tê gì cả. Mục Trần bất đắc dĩ nói tiếp. Nhưng mà văn bối sắp phải nhận liên quan quán đỉnh rồi. Để đó, lão phù quán đỉnh giúp cho ngươi. Lão ta trừng mắt nhìn Mục Trần, bởi vì đã hiểu ngay tâm kế của tên kia. Đến lúc này, Mục Trần mới mỉm cười. Liên quan quán đỉnh, người chủ trì càng mạnh thì càng tốt. Ở bên trong Bắc Thương linh viện này, mạnh nhất thì còn ai ngoài lão đầu trọc này cơ chứ? Vốn dĩ cũng chẳng có hy vọng với cái chuyện xa vời đó. Thế nhưng bất thình lình từ đâu, lão ta lại tự mình dẫn xác tới. Tiện nghi như thế này mà còn không biết lợi dụng thì đúng là quá ngu đi thôi. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thậm chí ngay cả Lâm Tranh cũng há mồm hâm mộ Mục Trần. Có thể khiến cho vị Bắc Minh Long Côn chủ trì liên quan quán đỉnh. Có lẽ xưa nay chỉ có duy nhất một mình hắn ta mà thôi đấy. Nếu Mục Trần đã có cơ duyên như thế, như vậy thì tùy ý Bắc Minh đại nhân. Michael cũng cười nói, Mục Trần quả nhiên là một tên may mắn. Lạc Ly lúc này mới buông tay Mục Trần, ánh mắt lo lắng tan đi, mỉm cười tuyệt mỹ. Ta đi trước đây. Mục Trần khẽ cười đáp lại, thế nhưng hắn ta còn chưa kịp nói thêm điều gì. Lão đầu trọc đã nắm lấy hắn ta, không gian dao động một chút. Hai người lập tức biến mất. Trầm Thương Sinh cũng thở dài than ngắn. Tại sao cái vận may như vậy lại không rơi vào đầu của mình cơ chứ? Đừng có thở dài nữa. Muốn có cái chuyện tốt như vậy, dường như trước hết phải kích nổ hắc thần lôi ở trong người tới gần chết thì mới được đó. Hay là các ngươi cứ tự làm như vậy đi. Mike U thản nhiên nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lè lưỡi biến sắc. Hắc thần lôi kiếp chẳng biết là đã đánh chết bao nhiêu thiên thú hàng đầu rồi, huống gì còn kích nổ nó ở trong người. Cái chuyện điên cuồng ngu xuẩn đó có lẽ cũng chỉ có mỗi mình Mục Trần mới làm được mà thôi. Do hai người này xong, Michael cười hả hê quay người đi vào trong đại điện. Lạc Ly cũng lập tức bước theo. Thôi quên đi, chúng ta đã không có cái số ấy thì cũng đành bỏ đi thôi. Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ nhún vai rồi cũng đi vào trong đại điện. Lý Huyền Thông thì vẫn luôn nhìn theo Lạc Ly u buồn thở dài. Nói về Mục Trần, sau khi bị lão đầu trọc chụp lấy, hắn ta chỉ trông thấy trước mặt trở nên tối thui, rồi cảm giác mê man vụt tới, nhưng mà cũng chẳng có bao lâu thì đã trở lại rõ ràng. Đến rồi. Giọng của lão đầu trọc vang lên, Mục Trần thì hai mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn vào cảnh tượng ở trước mặt. Đây là một không gian u ám, gần như chỉ có một màu đen sâu thẳm, mà ở trên đầu là một biển hắc lôi bao la bát ngát. Những dòng lôi hà đổ ra ngoài giống như những cột nước màu đen từ trên trời giáng xuống. Mục Trần không thể ngậm miệng được khi nhìn thấy hắc lôi hải kia. Lôi điện uốn lượn gầm rú kinh thiên, thiên uy không cách nào hình dung ra được. Đây là nơi nào thế này? Mục Trần lạnh toát sống lưng. Hắc lôi hải kia vô cùng khủng bố đấy. Là tầng cuối của lôi vực. Lão đầu trọc chép miệng nói. Mục Trần hít vào một hơi thật sâu. Tầng cuối của lôi vực sao? Khó trách lôi đình lại đáng sợ đến thế này. Thật sự đem tầng 7 ra so sánh thì chẳng khác nào đệ tử trông thấy sư phụ. Chú ý cảm giác một chút, có phải đã trông thấy vài dao động quen thuộc hay là không? Lão đầu trọc nhếch miệng cười nói. Mục Trần nhìn qua, vừa hơi cảm ứng một lát thì sắc mặt đã trắng bệch, hoảng hốt nói. Phải, dao động của hắc thần lôi. Hắn ta đã nhận ra một thứ quen thuộc từ bên trong lôi hải kia, bởi vì nó tiềm ẩn hắc thần lôi. Mà thật sự ở chỗ này còn kinh khủng hơn rất nhiều so với mấy ngày trước đã nhìn thấy cửu tước độ kiếp. Có ai mà ngờ được tầng cuối của lôi vực lại là nơi chứa nhiều hắc thần lôi tới như vậy. Mấy tầng khác của lôi vực đều là do lôi đình của tầng này tản mắt ra mà hình thành nên đấy. Lão đầu trọc lại nhếch miệng cười nói. Mộc Trần rung động, run rẩy không nói nên lời. Tiên bối, ngài tìm ta, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Mộc Trần bất giác cảm thấy lo lắng bất an. Nơi này vô cùng hung hiểm, bất kỳ một tia hắc thần lôi nào đánh vào thì tuyệt đối sẽ khiến cho hắn ta tàn sát. Thật sự không biết được bản thân mình có thể làm được gì ở cái chỗ này mà lại giúp được Bắc Minh lòng cồn đấy. Hai bàn tay lão đầu trọc chà chà vào nhau, cười lên một nét nguy hiểm khiến cho lông tóc Mộc Trần dựng đứng cả lên. Lão ta chỉ vào bên trong lôi hải, cười lớn nói. Ta muốn ngươi câu cái thứ bên trong kia ra đây. Hết chương 334. Chương 335 Lôi Thần Đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần biến sắc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lão đầu trọc, nghi ngờ không biết có phải là mình vừa mới nghe lầm hay không. Ta đi vào trong đó. Mục Trần trừng mắt chỉ vào hắc lôi hải vô biên kia. Nếu như hắn ta không nghe lầm, như vậy chắc lão này nói trời rồi. Thế nhưng trái với mong muốn của hắn ta, lão đầu trọc vẫn bình tĩnh gật gù. Tiền bối, ngài đùa ta đấy chắc. Mục Trần như muốn nổ tung cái đầu. Hắc lôi hải kia tràn ngập hắc thần lôi, ngay cả một gã chi tôn cũng không dám tới gần. Lấy thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ của hắn ta, ngay khi vừa bước tới đó thì đã bị đánh tàn thành bụi cũng không còn nữa là. Ta cũng đâu để cho ngươi trực tiếp chui đầu vào trong đó. Lão đầu trọc đảo cặp mắt trắng giá nói ra. Mục Trần nghe vậy mới thở ra cười khổ nói. Ngài muốn ta lấy cái gì đây chứ? Lôi vực này mấy trăm năm trước là do ta mở ra đây. Lão đầu trọc chỉ vào không gian sâu thẳm, sau đó lại chỉ về hắc lôi hải mênh mông kia rồi nói. Không gian này trước kia rất kỳ lạ, tràn ngập lôi đình. Sau khi ta phát hiện ra thì đã dùng bản lĩnh hội tụ lôi đình vào trong này, hao tổn tâm cơ thu thập hắc thần lôi bỏ hết vào nơi này luôn để cho chúng nó tự do chuyển hóa. Khóe miệng Mộc Trần giật giật run rẩy. Quả nhiên là Bắc Minh Long Côn, hắc thần lôi mà cửu u cũng phải sợ hãi đối đãi, thế mà lão ta lại ngang nhiên tụ tập. Có lẽ là vì cửu u còn rất trẻ, theo như lời của nàng ấy nói, nàng cũng chỉ mới vừa trưởng thành bên trong tộc cửu u tước, đã có năng lực vượt qua hắc thần lôi kiếp, chứng tỏ năng lực thiên phú của nàng còn kinh khủng cao hơn cả Mộc Trần nữa. Có lẽ sau khi cửu u thức tỉnh hoàn toàn trở thành cửu u minh tước, có sức mạnh chi tôn, lại trải qua tu luyện thì muốn vượt qua Bắc Minh Long Côn cũng không phải là khó. Nhưng mà càng thời gian sau này ta lại phát hiện ra có một vài thứ thoát khỏi tầm kiểm soát. Lôi đình ở nơi này quá mức khủng bố, tất cả ngưng tụ lại đã hình thành một sinh linh kỳ lạ. Hả? Sinh linh ấy hả? Mục Trần lại sửng sốt. Lôi hải không có lấy một tia sinh cơ, thế mà cũng có thể ngưng tụ ra sinh linh sao? Ta gọi nó là lôi linh. Lôi hải này xem như là cơ thể của nó đấy. Mục Trần khẽ run lên, hoàng hồn nhìn vào hắc lôi hải. Cái thứ gọi là lôi linh kia thật quá là khủng bố đi. Ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không làm gì được. Thiên địa đúng là ẩn chứa quá nhiều điều thần kỳ. Cũng may lôi linh không có linh trí cao, nhưng mà dù như vậy, nếu như chúng ta tới gần thì cũng sẽ bị nó công kích rất mạnh liệt. Lão đầu trọc thở dài, ánh mắt nhìn về phía lôi hải. Nếu ta dốc toàn lực thì cũng có thể hủy diệt được nó, nhưng mà làm như vậy thì có cái gì tốt đâu chứ. Vậy tiền bối ngài muốn cái gì? Mộc Trần tò mò hỏi. Mấy trăm năm Bắc Minh Long Côn ở nơi này tạo thành một cái lôi hải khủng bố như vậy, mục đích thật sự là gì đấy? Bắc Minh Long Côn nhíu mày thản nhiên trả lời. Là lôi thần đan. Lôi thần đan? Mộc Trần ngẩn ra, sắc mặt mờ mịt, chưa bao giờ nghe nói. Tuy gọi là đan, thế nhưng không có ai luyện chế ra nó cả, mà nó hình thành từ thiên địa. Chỉ khi nào lôi đình lực hùng hậu nhiều tới một mức độ khủng bố nào đó thì mới có tỷ lệ sinh ra lôi thần đan. Mấy năm nay ta không ngừng sưu tập hắc thần lôi, chính là nhằm mục đích tăng cao tỷ lệ xuất hiện lôi thần đan. Vận khí quả đúng là không tồi. Thế nhưng mà không ngờ được, lúc sinh ra lôi thần đan thì lại đản sinh ra thêm một cái lôi linh nữa, khiến cho nó ngăn cản ta không thể lấy được lôi thần đan. Lôi thần đan kia có tác dụng gì ạ? Có lôi thần đan, ta có thể đột phá, bước vào cảnh giới địa chi tôn. Lão đầu trọc liền nói. Địa chi tôn sao? Mục Trần chấn động trong lòng. Nói vậy hiện tại lão ta đã là cửu phẩm chi tôn. Kinh khủng thật chứ. Đỉnh phong chi tôn cảnh, chỉ thêm một bước nữa là đã trở thành địa chi tôn, nhất lưu cường giả của đại thiên thế giới. Thực lực đó đã thừa sức đứng đầu một siêu cấp chủng tộc rồi. Tiền bối ngài sao lại không nhờ Thái Thượng viện trưởng? Có Thái Thượng viện trưởng ra tay trợ giúp, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chứ? Mục Trần tò mò hỏi. Ở bên trong Bắc Thương Linh viện này, với địa vị Bắc Minh Long Côn, nếu như cần hỗ trợ, ai lại dám không giúp đây chứ? Vô dụng thôi. Lôi linh này cực kỳ cẩn thận. Việc này ta cũng đã từng bàn với Thái Thượng rồi. Hắn ta chỉ mới vừa tới đây thôi thì đã khiến cho lôi hải bạo động rồi. Hai người chúng ta mà cùng xuất hiện, lôi linh kia sẽ lập tức cảm ứng được nguy cơ. Lỡ như nó điên cuồng lên, muốn cá chết lưới rách, hủy đi lôi thần đan, như vậy thì tâm huyết mấy trăm năm của ta chẳng phải phí đi hay sao? Lão đầu trọc chép miệng ngán ngẩm nói. Mục Trần cười khổ, nhìn vào hắc lôi hải kia không có dao động quá lớn. Thế nhưng mà chính cái sự yên tĩnh đáng sợ đó mới khiến cho hắn ta run rẩy không thôi. Thế nhưng mà tiền bối cũng biết rõ thực lực của ta như thế nào rồi mà. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, không để cho ngươi đi chết lãng nhách đâu. Lão đầu trọc khoát tay nói. Ta sở dĩ đi tìm ngươi hỗ trợ là vì trước kia ngươi đã hấp thu một tia hắc tần lôi, hơn nữa còn kích nổ nó ở bên trong cơ thể. Dù rằng sức mạnh đã tiêu tan hết rồi, thế nhưng mà vẫn còn vương lại một vài thứ. Mục Trần ánh mắt lóe sáng. Tiền bối nói chính là hắc thần lôi độc đó sao? Lão đầu trọc gật đầu. Hắc thần lôi độc quả thật đáng sợ. Thế nhưng mà theo cách khác mà nói thì đó lại chính là một thứ kỳ bảo. Mục Trần nghe vậy thì hơi nhăn mặt. Lão đầu trọc tiếp tục nói tiếp. Hắc thần lôi độc ngay cả cường giả chi tôn cũng không dám động tới. Nếu như người có thể không chơi được thì đó sẽ là một tuyệt chiêu lợi hại đáng ngại vô cùng. Khống chế hắc thần lôi độc sao? Mục Trần cười méo mặt. Hắc thần lôi độc tiềm ẩn bên trong cơ thể, ngay cả cái khả năng phát hiện ra nó cũng không có, huống chi là khống chế lấy nó đấy. Người muốn cảm ứng hắc thần lôi độc thì cũng không có khó, chỉ cần tu luyện lôi thần thể đầy đủ là được rồi. Bằng vào lôi thần thể, người chắc chắn sẽ khống chế tốt hắc thần lôi độc này. Lão đầu trọc cười nói. Lôi thần thể đầy đủ sao? Mục Trần tim đập thình thịch. Lôi thần thể cường hãn như thế nào hắn ta đã biết rồi. Nếu không nhờ tu luyện thần quyết luyện thể đó, có lẽ lần ấy đã bị hắc thần lôi kiếp đánh cho tàn xác rồi. Nếu có thể tu luyện được bản đầy đủ, như vậy thì thân thể của hắn ta sẽ cường hoành ra sao đấy? Như thế nào? Lão đầu trọc cười tủm tỉm. Lão ta tin chắc với điều kiện như thế này, Mục Trần không thể từ chối được. Mà đúng như dự đoán, Mục Trần gật đầu cái rụp. Phú quý trung hiểm cầu a, vì lôi thần thể bản đầy đủ, có phải vượt qua núi đa biển lửa thì cũng nên thử một chút. Hơn nữa hắn ta vẫn là đệ tử Bắc Tử Linh Viện, Bắc Minh Long Côn chắc cũng không để cho hắn ta phải chết một cách vô lý được. Lão đầu trọc cười lớn, vỗ vai Mục Trần rồi nói. Tốt, nếu đã như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ cái đã. Chuẩn bị cái gì ạ? Mục Trần lại sửng sốt, có vẻ mờ mịt. Lão đầu trọc ho khan một tiếng, sau đó rồi nói. Là như thế này, hiện tại cơ thể của ngươi đã có một ít hắc thần lôi độc, thế nhưng mà vẫn còn hơi ít, chưa đủ che giấu khí tức của ngươi. Cứ như thế này mà tiến vào lôi hải thì lập tức sẽ bị lôi linh phát hiện ra ngay. Cho nên sao ạ? Mục Trần đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Cho nên Ngươi cần phải bị hắc thần lôi đánh thêm vài cái nữa, để cho hắc thần lôi độc nhiều thêm một chút, đến khi nào có thể che giấu khí tức của ngươi thì mới thôi. Lão đầu trọc nhe răng cười nói. Mục Trần hai mắt liền đứng trong, chân run lẩy bẩy như muốn xỉu. Cái lão quái đầu trọc đáng chết này quả nhiên là tâm tư ác độc, lại muốn hắn ta chủ động đi tìm hắc thần lôi. Lần trước là vì bất đắc dĩ cộng thêm với may mắn mới có thể thoát chết được, bây giờ lại còn cố tình tìm tới nó, như vậy thật sự có còn may mắn được hay không? Nhìn thấy gương mặt xám xịt của Mục Trần, lão đầu trọc cũng gượng cười, tay xoa xoa cái đầu trọc lóc rồi nói. Yên tâm đi, ta sẽ khiến cho hắc thần lôi yếu tới mức độ ngươi có thể chịu đựng được, nhất định không để cho ngươi có chuyện gì đâu. Mục Trần đã mắt không ngừng, cho dù đã có siêu cường giả cửu phẩm chi tôn ở bên cạnh bảo vệ, thế nhưng mà hắc thần lôi rất là hung mãnh, một khi xuất hiện biến cố gì thì e rằng muốn cứu cũng khó khăn. Chuyện này quả thật là có một chút phiêu lưu. Lão đầu trọc trông thấy Mục Trần hơi do dự, vội giật dây dụ dỗ hắn. Xong việc này, lão phù sẽ dốc lực chủ trì linh quang quán đỉnh cho nhà ngươi. Hiệu quả ta dám chắc, cả cái Bắc Thương linh viện này không ai sánh bằng đâu. Mục Trần vẫn chưa hết do dự. Này tiểu tử kia, coi như ngươi còn thiếu lão phù một cái ân tình đấy. Tiểu cửu u kia có thể thành công vượt qua hắc thần lôi kiếp là do lão phù cũng đã giúp một tay, không chỉ đưa cho nàng một đòn phòng ngự mà còn thu đi một tia hắc thần lôi. Nếu không thì tiểu cửu u kia bây giờ chắc chỉ còn một năm trò mà thôi. Lão đầu trọc có vẻ sợ Mục Trần cảm thấy khó mà lui, cho nên lão táo kể lể hết cả mọi thứ. Hả? Lại còn có việc này sao? Mục Trần hơi ngẩn ra kinh ngạc, chuyện này đến bây giờ hắn ta mới nghe biết. Đương nhiên rồi, tuy rằng ta thu lấy hắc thần lôi là có mục đích riêng, thế nhưng mà thực sự cũng đã trợ giúp nàng ta một tay. Và lại, nếu không có cái lông vũ mà ta đã cho tiểu cửu u, thì nàng ta đâu có thời gian để mà hồi phục chứ. Lão đầu trọc hơi lấm lét nói ra. Mục Trần liếc nhìn lão, đúng là khi cửu u độ kiếp đã có dùng tới một cái lông vũ kỳ lạ, sức mạnh của nó không phải đến từ cửu u tước. Thế nào rồi? Lão đầu trọc vội vàng hỏi. Mục Trần cười cười, do dự cũng đã biến mất rồi. Xưa nay người ta đã kính hắn một thước thì hắn ta sẽ phải kính lại một trượng. Bất kể lão đầu trọc có mục đích gì, thế nhưng mà thực sự cũng đã giúp cửu u một cái đại ân. Mà Mục Trần hắn cùng với cửu u chính là huyết mạch tương liên, giúp cửu u thì cũng là giúp hắn mà thôi. Đã như vậy thì chẳng còn lý do gì mà không liều mạng một phen. Hít sâu một hơi, Mục Trần mạnh mẽ gật đầu. Được, ta chấp nhận. Hết chương 335. Chương 336. Lôi thần thể hoàn chỉnh. Lão đầu trọc liền tỏ ra kinh hỉ. Lúc ban nãy, dù ngon dù ngọt bao nhiêu thứ mà cái tên Mục Trần này vẫn chần chần chờ chờ. Không ngờ chỉ vì một câu ân nghĩa lại khiến cho hắn ta dứt khoát tới như thế. Mục Trần chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Tiểu tử, thú vị đấy. Lão đầu trọc tỏ ra tán thưởng. Mục Trần ân oán rõ ràng như vậy cũng khiến cho lão ta khá là ưng ý. Khi nào thì chúng ta bắt đầu? Mục Trần chẳng chút do dự liền hỏi ngay. Ngay bây giờ. Lão đầu trọc vỗ vai Mục Trần rồi nói. Nếu như ngươi có thể chịu nổi hắc thần lôi thì ta sẽ đem lôi thần thể hoàn chỉnh chuyển thụ lại cho ngươi. Yên tâm đi, ta không để cho ngươi làm mồi câu chết đi vô ích đâu. Lỡ như có vấn đề gì, ta sẽ lập tức ra tay ngay. Mấy trăm năm nay ta đã ở chỗ này rồi, một chút tình đó thì chẳng ăn nhầm gì với ta đâu. Ừ, ta sẽ cố hết sức. Mục Trần gật đầu. Lão nhân đầu trọc cũng gật gù, lắc mình tiến đến lôi hải, nhưng mà cũng chỉ tới khoảng cách bàn trường thì đã dừng lại. Ngươi đi tới chỗ đó đi. Lão chỉ vào một cái bình đài màu đen đang lơ lửng giữa hư không. Mục Trần gật đầu, lắc mình hạ xuống cái chỗ đó, lập tức ngồi xếp bằng. Một cảm giác lạnh băng truyền vào người, thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Có cảm giác như thương thế do hắc thần lôi tạo thành đang dần dần được hóa giải. Cái bình đài này được xây dựng bằng hóa lôi thạch, có hiệu quả hóa giải lôi đình lực. Ngồi ở chỗ đó sẽ khiến cho người bớt đau khổ một chút. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, ngẩng lên nhìn lão. Lão nhân đầu trọc trông thấy Mục Trần đã chuẩn bị xong, ngón tay thình lình điểm vào trong hư không. Không gian tại nơi đó liền biến dạng kịch liệt, sóng gợn dập dềnh lan tỏa, xuyên qua không trung chiếu vào trong lôi hải. Tiếng sấm rền kinh thiên quen thuộc gầm rú lên. Mục Trần ngẩng lên thì đã trông thấy một cột hắc lôi giống như một con rắn điện đang bị những xiềng xích không gian cuốn lấy. Hắc thần lôi dãy rùa kịch liệt, lôi đình lực tràn đầy tính hủy diệt bắn ra xung quanh, thế nhưng không hề khiến cho những xiềng xích kia yếu đi một chút nào. Mục Trần trố mắt nhìn lão ta đang chơi đùa hắc thần lôi ở trong tay, vô cùng kinh hãi trước sức mạnh của chí tôn cửu phẩm. Lão đầu trọc kéo cái tia hắc thần lôi kia ra khỏi lôi hải, bàn tay nắm lại xiềng xích đang cho chặt hắc thần lôi nhất thời bùng nổ, khiến cho tia sét nhanh chóng thu nhỏ lại, sức mạnh hủy diệt cũng bị yếu đi nhanh chóng. Thế này chắc là đã được rồi, chuẩn bị xong chưa đây? Mộc Trần liếc nhìn tia hắc thần lôi, sức mạnh hủy diệt tuy rằng đã yếu bớt, thế nhưng mà lại không hề thua kém cái tia sét mà ngày trước hắn ta đã bị đánh vào bên trong người bao nhiêu cả. Tới luôn đê. Mộc Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói. Lão đầu trọc cũng chẳng khách khí, tia hắc thần lôi liền nhanh như chớp giật đánh xuống Mộc Trần. Hắc viêm đột nhiên tuôn ra khỏi cơ thể Mộc Trần, làn da hóa thành màu lôi bạc, lôi thần thể cũng đã được sử dụng. Tia hắc thần lôi lao tới nên vào thân thể hắn ta. Bị sét đánh trúng, Mộc Trần bị giật tới tê dại, gần như bị đánh bay đi. Thế nhưng hắn ta vẫn cố gắng trụ lại trên bình đài, còn hắc viêm bên ngoài cơ thể thì nhanh chóng tắt lịm. Linh lực bảo vệ quanh người lập tức bị đánh lui vào trong cơ thể. Hắc thần lôi tràn đầy tính hủy diệt, điên cuồng chạy theo đó, chui vào bên trong người Mộc Trần. Bên ngoài làn da, lôi điện lóe ra chằng chịt như mạng nhện, cơn đau nhức tê rần chạy khắp cả cơ thể. Mộc Trần nghiến răng cam chịu, thân thể run lên lẩy bẩy, linh lực ở trong người vận chuyển, không ngừng chống đỡ lại hắc thần lôi trùng kích. Thế nhưng mà bởi vì chênh lệch quá lớn, linh lực của hắn ta chẳng có mấy tác dụng, nhanh chóng bị thua tàn tác. Hắc thần lôi tàn phá tứ tung ở bên trong cơ thể, kinh mạch biến dạng, cô cách huyết nhục vang lên những tiếng xẹt xẹt đáng sợ. Nhức nhối khắp cả người khiến cho Mộc Trần nghiến răng tới nỗi ứa ra máu, cảm giác mê man sắp chiếm lấy thần trí. Thế nhưng hắn ta cũng hiểu rõ, lúc này nếu như không thể chống cự lại, mất đi khống chế với cơ thể, như vậy thì chắc chắn hắc thần lôi sẽ phá nát cơ thể của hắn ta. Bởi thế chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Lôi quang vây lấy thân thể Mộc Trần lấy ra kinh dị. Lão đầu trọc trông thấy cảnh này, thần sắc cũng lo lắng thấy rõ. Nếu như Mộc Trần không thể chịu nổi hắc thần lôi, như vậy thì chuyện này sẽ hỏng mất thôi. Cố lên à! Lão ta thì thầm động viên. Cảm giác mê man càng ngày càng sâu. Thế nhưng ngay tại lúc Mộc Trần sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên đã có một luồng khí tức lạnh lẽo dung mạnh tiến vào bên trong người, giảm đi cơn đau nhức, khiến cho hắc thần lôi cũng bớt đi cuồng bạo. Đó đúng chính là tác dụng của hóa lôi đài. Mộc Trần thở vào tiếp tục chịu đựng. Khoảng chừng nửa giờ sau thì mới chậm rãi mở mắt ra, hắc thần lôi cũng đều đã tiêu tán. Mộc Trần mặt mày tái mét, khẽ động thân thể thì liền có cảm giác như thể từng bao cơ trong người đang bị rách ra, đau đớn vô ngần. Ngươi thành công rồi! Lão đầu trọc vui mừng hạ xuống bên cạnh. Mộc Trần thì méo miệng, muốn nói cũng không được, chỉ có thể cố gắng dưỡng thần, điều trị thương thế ở trong người. Lão đầu trọc vung tay lên, linh lực hùng hậu trực chỉ cơ thể Mộc Trần, dùng mạnh chui vào, tăng nhanh tốc độ chữa thương, hồi phục sức khỏe. Được lão ta trợ giúp, cho nên chỉ khoảng 10 phút sau, Mộc Trần đã có thể khôi phục thương thế. Tiếp chứ hả? Lão ta lại tủm tỉm cười nói. Mộc Trần khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải gật đầu. Và những tiếng sấm rền đáng sợ lại vang lên lần nữa. Nửa ngày sau, Mộc Trần liên tiếp chịu đựng đau đớn chết đi sống lại. Da thịt như bị lóc ra từng mảng, thậm chí còn có mùi khét và thối như thể một cái xác chết cháy. Đến khi tia hắc thần lôi thứ 18 tiêu tan đi, Mộc Trần đã không còn chịu đựng nổi nữa, ngã gục xuống bình đài, mặt trắng không còn một giọt máu, thở hổn hển như trâu chết, thân thể rung rời như muốn đứt ra từng khúc. Lão đầu trọc hạ xuống hóa lôi đài, đặt tay lên đỉnh đầu Mộc Trần, dùng mạnh quán chú linh lực điều trị thương thế cho hắn ta. Miễn cưỡng khôi phục lại được một chút, Mộc Trần lại cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, thậm chí lười động cả ngón tay. Nhưng hắn ta cũng cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của cơ thể đã tăng lên một ít. Sự tàn phá của lôi đình vậy mà lại có lợi cho cơ bắp và cốt cách. Lão đầu trọc lướt bàn tay qua người Mộc Trần, Đột nhiên những cái bớt màu đen nổi lên khắp người, giống như chất lỏng đang chuyển động, khiến cho Mục Trần cảm thấy bất an vô cùng. Mấy thứ này đúng chính là hắc thần lôi độc, và bây giờ nó đã trở nên nồng đậm hơn hẳn trước kia rất nhiều. Mục Trần nhìn chằm chằm vào lôi độc ban, cảm giác tê rần cả da đầu. Tự nhiên lại rước lấy một cái nguy hiểm chí mạng vào trong người. Ai mà không cảm thấy sợ cơ chứ? Lôi độc có lẽ đã đủ để che giấu khí tức của người rồi. Lão đầu trọc gật đầu, nói ra vài lời khiến cho Mục Trần như chút được gánh nặng. May quá đi, đã không còn phải bị xét đánh nữa rồi. Bây giờ ta sẽ truyền thụ lôi thần thể hoàn chỉnh cho ngươi, rồi nói cho ngươi biết cách nào để khống chế hắc thần lôi độc này. Mục Trần nghe thấy vậy liền trở nên sung sướng. Đúng là khổ tận cam lai, quá đáng giá đi mà. Lão đầu trọc cười cười, ngón tay chỉ vào mi tâm Mục Trần. Một tia lôi quang lóe lên, một thứ gì đó đã chui vào bên trong não hắn ta. Nhất thời, một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu, thân hình run rẩy, tin tức ào ào giống như thủy triều đổ vào trong trí óc. Lôi thần thể, thần quyết luyện thể trung phẩm, dùng lôi định lực chui rèn cơ thể, khiến cho nó có sức mạnh phá vỡ không gian, bạt sơn khuấy hải. Tu luyện tới cao thâm, uy lực có thể sánh ngang thần quyết thượng phẩm. Hả? Lại có thể so với thần quyết thượng phẩm sao? Mục Trần kinh hãi rung động. Thần quyết luyện thể vốn đã hiếm thấy rồi, thế mà không ngờ lôi thần thể lại còn tốt tới như vậy. Khi đã thuần thục lại có thể so sánh với thần quyết thượng phẩm. Cấp bậc đó thì có lẽ ngay cả linh chi điện cũng tìm không ra. Xét đánh đúng là đau khổ đấy, thế nhưng mà lợi ích cũng không nhỏ một chút nào. Kim nén sung sướng đang dâng lên trong lòng, Mục Trần bắt đầu xem xét kỹ lưỡng phương pháp tu luyện. Hết chương 336. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.